Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lê năm thứ 26 năm tháng 9 ngày 18, Bắc Chu Hoàng đích nữ đăng cơ xưng đế, sử quốc hiệu thành Vĩnh Thịnh. Một ngày này, có được Tây Lê thất vương phi Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân vương cùng mang nhiều thân phận quan trọng Mộ Dung Thu Vũ, đối ngoại chính thức thay tên thành Chu Thu Vũ, một cái họ Chu tượng trưng cho nàng nhận tổ quy tông, từ đây trở thành chân chính Bắc Chu người. Nàng, là trong lịch sử cái thứ nhất nữ hoàng đế. Đương nhiên, này chỉ là nàng đối Bắc Chu Lê dân bách tính một công đạo. Bên người chí thân bạn bè, như cũ gọi nàng Mộ Dung Thu Vũ. Vĩnh Thịnh nguyên niên tháng 9 tháng ngày 19, Bắc Chu nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ tại Bắc Chu cửa cung tự mình dám chảm Bắc Chu mịch thần Chu Tĩnh Hàn cùng hắn chó săn Dư Nghiệt. Chu Tĩnh Hàn một thân, khi nhậm chức nhiếp chính vương liền lấy quyền mưu tư trấn áp trung thần tàn hại lương tướng, tội trạng nhiều đếm không xuể, có thể nói chết chưa hết tội. Bắc Chu các bách tính tại lúc Chu Tĩnh Hàn cùng hắn chó săn Dư Nghiệt bị áp phó pháp trường, liền đem các loại rau dưa lá cây cục đá, trứng gà hướng Chu Tĩnh Hàn trên đầu thật mạnh ném đi. Có bị tàn hại trung thần lương tướng người nhà, càng là giận không thể nuốt nghẹn ngào thống mạ Chu Tĩnh Hàn bị trừng phạt đúng tội. Đường Chu Tĩnh Hàn đầu rơi xuống đất khi, Bắc Chu các bách tính sôi nổi hoan hô hò hét. Bởi vậy có thể thấy được Chu Tĩnh Hàn cả đời này sống cỡ nào thất bại. Vĩnh Thịnh nguyên niên tháng 9 ngày 20, Bắc Chu nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ đem di hài cha ruột Chu Cảnh Nhiêm rời đến Bắc Chu Hoàng Lăng an táng. Đến nỗi mẹ đẻ Liêu Vũ Huyên di hài tha thứ Mộ Dung Thu Vũ ích kỷ một lần, đối ngoại công bố biến tìm không thấy. Trên thực tế, lại là gửi vận chuyển tới rồi Tây Lê Hoàng Cung, giao cho cái kia không có cho nàng sinh mệnh, nhưng là hơn hẳn thân sinh phụ thân nam nhân. Lê Dực Tường, này lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ đại tu Bắc Chu luật pháp, phóng khoáng khoa cử chế độ, làm đông đảo có tài cán giả vào triều làm quan. Này trong đó, không thiếu có học thức nữ tính cũng được đến bách tính cùng triều thần tán thành khâm phục. Đều nói địa vị cao quyền thế, đương đến nam nhi cư chi. Nữ nhân sinh tồn trên thế giới này giá trị, nhiều là nối dõi tông đường bài trí. Chính là, lại cũng có ngoại lệ tồn tại. Rất nhiều nữ tử cân quắc không nhường tu mi, năng lực không thua với nam tử đại trượng phu. Mộ Dung Thu Vũ chính là như vậy một cái năng lực chắc tuyệt nữ nhân, nàng sở đề bạt nữ quan nhóm, càng là mỗi người ở trên triều đình nở rộ sáng rọi, thắng được mọi người kinh tiện ánh mắt. Ngắn ngủn hai tháng thời gian, ở Mộ Dung Thu Vũ tài đức sáng suốt nhân ái công chính dẫn dắt hạ, Bắc Chu Lê dân bách tính dần dần phát ra từ phế phủ bắt đầu tiếp nhận cái này nữ hoàng đế. Đương nhiên, này trong đó cũng không thiếu có người phản đối. Những cái đó người phản đối mới bắt đầu là bị buộc bất đắc dĩ tiếp nhận Mộ Dung Thu Vũ đăng cơ xưng đế, đợi đến Đông Yến, Tây Lê, Nam Lăng Tam Quốc liên binh rút lui Bắc Chu hoàn cảnh sau, này liền bắt đầu cả gan tìm đường chết. Cái thứ nhất khởi nghĩa vũ trang tạo phản loạn thần tặc tử, là Bắc Chu đệ nhất thần tiễn tay Vũ Quát và gia tộc. Vũ Quát cùng Mộ Dung Thu Vũ sớm có cũ thù, trong năm Đông Yến xâm phạm Tây Lê lúc ấy, Bắc Chu phái Vũ Quát tiến đến tương trợ Đông Yến. Vũ Quát bị Mộ Dung Thu Vũ từ đôi mắt bắn thủng xương đầu, rơi xuống tàn tật suốt đời, thành độc nhãn long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bực này thâm cừu đại hận, Vũ Quát tự nhiên khắc trong tâm khảm. Nhưng mà Vũ Quát tuy có tạo phản chi tâm, nhưng rốt cuộc năng lực không đủ. Mộ Dung Thu Vũ cùng hắn có cũ thù, vẫn luôn cảnh giác đề phòng. Ở đối phương khởi nghĩa vũ trang kia một khắc, Mộ Dung Thu Vũ liền mệnh hộ quốc tướng quân Bách Lý Sát mang binh đánh đòn phủ đầu, tịch thu tài sản, chém hết cả nhà Vũ Quát và gia tộc. Mộ Dung Thu Vũ thời điểm nên tài đức sáng suốt thì tài đức sáng suốt, thời điểm nên nhân ái thì nhân ái, thời điểm nên hung ác cũng tuyệt không nhân từ nương tay, quyết đoán nóng nảy. Tự Vũ Văn gia tộc rơi đài sau, Bắc Chu chúng thần tử bên trong, ở không người dám gây sóng gió, một cái so một cái an phận, và điệu thấp hưởng thụ trước mặt bình đạm sinh hoạt. Mộ Dung Thu Vũ dùng chính mình thực tế hành động, làm Bắc Chu Lê dân các bách tính hưởng thụ thịnh thế phồn hoa, an cư lạc nghiệp sinh hoạt, cũng làm mọi người xem tới rồi nàng thân là nữ đế chắc tuyệt phong hoa. Vĩnh Thịnh nguyên niên trừ tịch chi giả, Bắc Chu cả nước chúc mừng. Các bách tính ca tụng nữ đế vạn tuế, trên triều đình đủ loại quan lại tán thưởng nữ đế anh minh. Nửa đêm, Mộ Dung Thu Vũ trở lại tầm cung, bình lui tả hữu, độc lập với bên cửa sổ nhìn ra xa đầy trời sán lạn pháo hoa. Hiện giờ, Mộ Dung Thu Vũ người đang có thai năm cái nửa tháng lâu, thân mình đã có chút mập ra, nguyên bản mảnh khảnh vòng eo cũng biến đẫy đà lên. Ngô, nàng đột một hô nhỏ ra tiếng, một bàn tay phủ lên bụng nhỏ, lầm bầm lầu bầu trêu ghẹo nhi nói. Bảo bảo, đêm nay như thế nào như vậy vui vẻ a, đã khuya, ngươi không ngủ được sao? Trong bụng bảo bối, sớm tại mãn 4 tháng thời điểm liền bắt đầu thường xuyên thai động. Mộ Dung Thu Vũ cảm thụ ra tới, này sẽ là một cái thực hoạt bát tiểu gia hỏa nhi. Trong bụng nhẹ nhàng đá đá, như là ở đáp lại Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ bật cười ra tiếng, tiếp theo nháy mắt ý cười trên khóe môi cứng đờ, đáy mắt dần hiện ra khác thường kích động. Bởi vì có người đem giày nặng áo choàng đáp ở nàng trên vai, sau đó vươn một đôi thiết cánh tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Người nọ đem nàng ôm chặt lấy, rắn chắc ngực khẩn chống nàng phía sau lưng. Mộ Dung Thu Vũ mặt mạc danh nhiệt lên, nàng tưởng nhất định nhiễm ửng hồng sắc. Thất gia, người ôm đủ rồi không có. Nàng không cần quay đầu lại, liền biết người đến là Lê Tiễn. Mặc dù đã nhiều ngày không thấy, chính là nàng vẫn có thể ở trước tiên ngửi ra duy nhất thuộc về hắn hơi thở hương vị. Bên tai, Lê Tiễn thanh âm trầm thấp ẩn hàm ủy khuất. Không ôm đủ, ôm không đủ, như thế nào đều ôm không đủ. Hắn giống cái bị ủy khuất hài tử tìm được nói hết đối tượng, gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ không chịu buông ra tay. Mộ Dung Thu Vũ khẽ thở dài một hơi, không biết nên như thế nào trấn an người nam nhân này, chỉ có thể nhắm hai mắt xúc vào hắn trong lòng ngực. Giờ khắc này, ngoài cửa sổ pháo hoa lộng lẫy, trong tầm cung hai người lại là tương đối vô ngữ, lẫn nhau trầm mặc. Mộ Dung Thu Vũ có thể cảm giác được từ sau lưng truyền lại mà đến bang bang tiếng tim đập, hắn tim đập ở gia tốc chấn nàng phía sau lưng một nhảy một nhảy. Mà nàng tâm cũng đi theo không có quy tắc nhảy rộn lên. Cái loại này mãnh liệt cảm giác là duy nhất thuộc về bọn họ chi gian nào đó khát vọng. Rốt cuộc ở lẫn nhau trầm mặc chi gian, Lê Tiễn dẫn đầu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ sau cổ chi gian, tham lam người nàng phát gian u hương, đem từng miếng cực nóng hôn dừng ở nàng cổ thịt gian, sợi tóc gian. Thất ra thực ngứa, Mộ Dung Thu Vũ chặt lại cổ cười nhẹ ra tiếng. Lê Tiễn duỗi tay, vặn quá Mộ Dung Thu Vũ hai vai, trong miệng vội vàng kể ra chính mình tưởng niệm chi tình. Thu Vũ ta tưởng ngươi, rất nhớ ngươi mau điên rồi. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, hắn dùng ba cái. Tưởng, tự biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình sau, liền bắt đầu thực hiện đi biểu đạt. Hắn cúi đầu hôn môi Mộ Dung Thu Vũ đôi môi, lưỡi dài bá đạo cạy ra nàng hàm răng, tham lam chiếm cứ nàng miệng thơm trọng địa. Mộ Dung Thu Vũ bị hôn đầu váng mắt hoa, chỉ có thể đôi tay gắt gao câu lấy Lê Tiễn cổ yên lặng thừa nhận này nhiệt tình quá phận tác hôn. Lê Tiễn một bên hôn Mộ Dung Thu Vũ mềm mại đôi môi, một bên duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng sợi tóc. Nàng mặc phát thực mềm nhẵn tinh tế, xuyên qua hắn đầu ngón tay cuốn lên từng trận gợn sóng. Hắn tưởng khống chế chính mình cảm xúc đừng quá vội vàng. Chính là bất đắc dĩ, khống chế không được. Ở Mộ Dung Thu Vũ bị hôn thất điên bát đảo thấu bất quá khí đẩy hắn thời điểm, Lê Tiễn tạm thời rời đi nàng đôi môi. Hắn cúi đầu, dùng chính mình cái trán nhẹ chống Mộ Dung Thu Vũ trơn bóng cái trán. Hắn thâm tình nhìn chăm chú nàng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, đây là hắn lần giác tưởng niệm nhân nhi. Có bao nhiêu lâu không gặp nàng, gần một tháng đâu, nàng thay đổi, bụng hơi hơi lồi lên, chính là mặt lại thêm gầy rất nhiều, cũng không biết như thế nào chiếu cố chính mình, bằng đến làm hắn đau lòng tự trách. Thu Vũ, ngươi gầy. Lê Tiễn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, đau lòng đánh giá. Mộ Dung Thu Vũ một mực phủ nhận. Không có, ta đều béo, này eo thô một vòng nhi đâu. Một người khiêng hạ gánh nặng thực vất vả đi. Lê Tiễn thấp hỏi ra thanh. Dò hỏi câu, lăng là bị hắn nói ra khẳng định ngữ khí. Mộ Dung Thu Vũ không hào phủ quyết, chỉ có thể hàm hồ trấn an nói. Còn hào, hiện tại nhẹ nhàng rất nhiều. Có Bách Lý cùng Tiểu Trúc giúp đỡ ta, không phải thực vất vả, Bách Lý thực có khả năng. Mộ Dung Thu Vũ đăng cơ lúc sau, Lê Tiễn vốn định làm Tiểu Trúc Tiểu Lan, Vũ Phong lôi điện bốn người tới chiếu cố nàng. Chính là Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt chỉ để lại chưa có thai Tiểu Trúc. Ở vi phu trước mặt đề cập khen nam nhân khác nên phạt. Lê Tiễn ngữ khí chua lòm, giọng nói rơi xuống đất khi, lại lần nữa hôn lên Mộ Dung Thu Vũ đôi môi. Lúc này đây, động tác mềm nhẹ đến không được mang theo dụ dỗ xu thế. Hắn trong lòng ngực nữ nhân, là hắn thê, hắn đau sủng, hắn yêu thương, thời khắc cùng nàng ở bên nhau đều giác không đủ. Chính là hiện giờ, bọn họ bị bắt phân cách hai nơi. Nàng có nàng sứ mệnh muốn lưng đeo, hắn có hắn trách nhiệm muốn gánh vác. Nàng hoài bọn họ hài tử trừ bỏ một mình đối mặt có thai vất vả còn muốn quản lý Bắc Chu lớn nhỏ triều sự, rầm rộ cải cách Bắc Chu cổ xưa luật pháp. Hắn đau lòng nàng, lại không thể làm bạn ở bên người nàng. Tây Lê bên kia tự ba cái nửa tháng trước Tứ Vương Lê Thái Tạo phản bị chém đầu sau tuy rằng đại cục đã định nhưng là nguyên khí đại thương cũng là tất nhiên. Lê Hoàng thân thể ngày càng sa sút, hắn ở cuối tháng 11 bị xác lập vì Tây Lê giám quốc thái tử thay thế Lê Hoàng xử lý trong triều lớn nhỏ sự vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều gian thần không ở số ít, hắn ở nỗ lực củng cố ổn định thế cục, đồng thời còn muốn sấm rền gió cuốn tan rã những cái đó gian thần địa vị cùng quyền lợi. Chính hắn có bao nhiêu khó, liền nghĩ Mộ Dung Thu Vũ nhất định càng khó. Nàng một cái hoài hài tử nữ nhân, ở một cái xa lạ quốc gia nỗ lực vì một đám người ngoài làm lụng vất vả. Trừ bỏ Tiểu Trúc kia nha đầu, nàng ngay cả cái nói chi kỷ lời nói người đều không có. Mỗi người với nàng mà nói đều là xa lạ, là muốn toàn lực đề phòng. Nàng thật sự so với hắn khó chính là nàng làm thực hào. Ngắn ngủn hơn 3 tháng, đã đem Bắc Chu trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng bọn họ cuối cùng mục đích là nhất trí, nhưng là ở nguyện vọng đạt thành phía trước bọn họ chỉ có thể như vậy mỗi người một ngả, hắn. Thừa nhận không được, Mộ Dung Thu Vũ bị nhâm mệnh vì Bắc Chu nữ hoàng đế cho tới nay mới thôi đã 3 cái nửa tháng lâu. Hơn 100 ngày ngày đêm đêm, bọn họ gặp mặt số lần gần 5 lần. Hắn tham lam nhìn này Trương Nhiễm thẹn thùng chi sắc khuôn mặt nhỏ, mãn trong đầu tưởng trừ bỏ hôn nàng, vẫn là hôn nàng. Hắn dùng hôn sâu an ủi tưởng nghiệm thật lâu không muốn buông ra nàng. Hắn hôn tinh mịn, hôn ôn nhu, lệnh nàng vô pháp không trầm luân trong đó. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là thế gian nhất quý giá chân bảo, bị Lê Tiễn thật cẩn thận hôn ở môi răng chi gian. Nàng tâm, đang không ngừng mà trầm luân, không ngừng mà mê say. Đương lại một vòng hôn môi sau khi kết thúc, Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Lê Tiễn. Hắn hẹp dài mắt phượng trung nhiễm ôn nhu như nước, nơi đó mặt tràn đầy trang nàng bóng dáng. À, đột nhiên, Lê Tiễn cong hạ thân tử đem si mê nhìn hắn Mộ Dung Thu Vũ chặn ngang bay lên không ôm lên, dọa Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng kinh hô. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ hai mắt trợn lên, thế nhưng giống một con chấn kinh thỏ con giống nhau chọc người chiều mến. Lê Tiễn câu môi, cười mị hoặc chúng sinh. Đừng kêu, ngươi sợ ngươi đại nội thị vệ không hiểu được vi phu mang ngươi túm hưởng cá nước thân mật sao, cách chương.